như ý một mặt sùng bái đối với Thẩm Long, truyền âm, sau đó hỏi, phu quân sớm biết, cái kia vì sao không đem bồ đoàn lưu cho mấy cái tỷ tỷ đâu? Thẩm Long trợn nhìn như ý một chút, sau đó giải thích nói, nào có dễ dàng như vậy, mấy cái này bồ đoàn chủ nhân sớm có định số, ngươi không thấy Hồng Vân thoái vị, Côn Bằng bị soát xuống. Lúc này, Hồng Quân Thánh Nhân chuyển tới đối với Thẩm Long nói ra, còn muốn chúc mừng Huyền Long đạo hữu, cách thánh vị lại tới gần một bước. Thẩm Long thở dài, sau đó lạnh nhạt nói ra, không có gì tốt cao hứng, bần đạo đây là ngàn vạn ức năm tích lũy một khi ngộ. Không nghĩ tới con đường của ta vốn là sai, đạo hữu không cần khiêm tốn, đang ngồi tu sĩ, đối với đại đạo lĩnh ngộ, không người có thể vượt qua đạo hữu, liền Tam Thanh bọn hắn, cũng không phải là đối thủ của đạo hữu. Hồng Quân lắc đầu nói ra, nếu là không có Hồng Mông tử khí, đạo hữu có thể nói là nhanh nhất chứng đạo tu sĩ. Hồng Mông tử khí, Thẩm Long nghe, cười khổ một tiếng, đây thật là đồ tốt, nếu không phải thánh vị tự có định số, ta đều muốn cướp đoạt một đầu đến nghiên cứu một chút. Hồng Quân im lặng, Thẩm Long cũng nói sang chuyện khác. Hồng Quân đạo hữu, người thật bỏ được đem 6.000 kiện tiên thiên linh bảo đưa ra ngoài. Linh bảo tuy tốt, tại bần đạo vô dụng, tặng cho hắn nhóm, có thể lan truyền trảm tam thi chứng đạo đại pháp. Thẩm Long bỗng nhiên, Hồng Quân đại thủ bút, nhưng cũng là cần thiết đại thủ bút. Mệnh cách phương pháp tu luyện đã thâm nhập lòng người, muốn trảm tam thi chứng đạo đại pháp thay vào đó, nhất định phải nổi bật đại pháp tầm quan trọng. Mặc dù trảm thi đại pháp là một đầu thành công chứng đạo đường tắt, nhưng là yêu cầu cũng nhiều, trọng yếu nhất chính là tiên thiên linh bảo. Hồng hoang thế giới tiên thiên linh bảo khuyết thiếu, lúc này gia tăng 6.000 kiện tiên thiên linh bảo chảy vào hồng hoang thế giới, không thể nghi ngờ để tu sĩ thấy được hy vọng, bọn hắn sẽ đem chính mình phương pháp tu luyện chuyển đổi. Hồng Quân không nói, Thẩm Long cũng không nói, bọn hắn đem ánh mắt nhìn về phía sau núi. Tử Tiêu Cung chính là mô phỏng hồng hoang thế giới một cái sa bàn, phân bảo nham đỉnh thiên lập địa, xung làm hồng hoang thế giới bất chu sơn. Phân bảo nham to lớn vô cùng, bảo quang trùng thiên, một đám tu sĩ riêng phần mình mở rộng thần thông thu thập. Mỗi một kiện bảo vật đều là có tương ứng cấm chế thủ hộ, muốn có được bảo vật, nhất định phải đánh vỡ cấm chế. Cái này đến khảo nghiệm tu vi thời khắc. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.